Võng Du Chi thúc đẩy dây kiêu. Chương 73, yêu thì mạnh dạn nói ra. Góc truyện audio.com. Đoạn Lục Khí tự thấy mình tới không đúng lúc. Xế chiều Đoạn Đồng đã đi đến công ty rồi. Tới bây giờ vẫn chưa trở về. Mở cửa cho Đoạn Lục Khí là Thanh Tiêu. Đã sắp tới giờ cơm chiều. Thanh Tiêu đang nấu cơm trong phòng bếp. Trên bàn phòng khách để laptop còn đang treo game quần hiệp online. Đoạn Lục Khí nhàm chán chờ. Liền ngồi trước laptop, nói với vào hỏi Thanh Tiêu trong phòng bếp. Anh Tiêu, em có thể dùng laptop của anh một lát không? Phòng bếp cách phòng khách khá xa. Âm điệu có thể bình thường của Thanh Tiêu đương nhiên Đoạn Lục Khí không nghe thấy. Thế nhưng Đoạn Lục Khí cho rằng trong vòng nửa phút Thanh Tiêu không có từ chối rõ ràng chắc là đã đồng ý với hắn. Nhận được cho phép của chủ nhân Đoàn tiểu đệ liền chuẩn bị vào tài khoản quần hiệp online của mình. Ai ngờ lúc này, tài khoản trong game của Thanh Tiêu, Thư Vân Vong Xuyên nhận được một cái tin. Nói chuyện riêng, người chơi Hoa Bách Hợp trên núi băng nói với ngươi. Thầy, anh và bang chủ thật sự ở cùng một chỗ sao? Bang chủ là ai, là Quy Thất Biến? Quy Thất Biến là ai, là Đoạn Đồng? Đoạn Đồng là ai, là anh hắn? Sư phụ Hoa Bách Hợp trên núi băng là ai, là Thư Vân Vong Xuyên? Thư Vân Vong Xuyên là ai, là Thanh Tiêu? Thanh Tiêu là ai, là bạn thân Đoạn Đồng? Đàn em của Đoạn Đồng? Lực chú ý của Đoạn Lục Khí tập trung ở ba từ sư phụ bang chủ cùng một chỗ. Sắp xếp xong logic đằng sau hai từ sư phụ bang chủ. Ở trên cái từ cùng một chỗ này bịch một cái não bỗng chết máy. Sư phụ bang chủ cùng một chỗ tê. Tê đó không phải là Thanh Tiêu Đoạn Đồng cùng một chỗ sao u. O đó không phải là anh của hắn và đàn em bạn thân của anh ấy cùng một chỗ. Chuyện này nhất định là do cách mình mở không đúng. Đoạn Lục Khí tự an ủi mình. Vừa định thu nhỏ cửa sổ trò chơi lại. Liền thấy cái hoạt động người chơi đồng tính đưa đà ái mộ lúc trước trên kênh thế giới. Vừa vặn có nhắc tới Quy Thất Biến và Thư Vân Vong Xuyên. Lại nhắc tới chuyện Tiềm Long Bang và Tàng Khí các từ bang hội đối địch biến thành bang hội hữu nghị. Các loại oai oai bọn họ là chân ái. Thậm chí còn có người ồn ào xót lời nói hình thư khắp kênh thế giới. Thế giới, thật đúng là hồ đồ. Yêu liền mạnh dạn nói ra thuộc về bạn học chính huyền fan Vân Đại chân ái. Cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên. Thế giới, đứa ngốc nhìn ta. Yêu liền mạnh dạn nói ra thuộc về bạn học chính huyền fan Vân Đại chân ái. Cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên. Ngoài ra hỏi ai là lăng không? Thế giới, manh manh manh mãnh liệt manh. Yêu liền mạnh dạn nói ra thuộc về bạn học chính huyền fan Vân Đại chân ái. Cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên. Hỏi thêm, Hoa Bách Hợp trên núi băng là lăng không ư? Thế giới, Tiểu Lâu Thính Vũ. Yêu liền mạnh dạn nói ra thuộc về bạn học chính huyền fan Vân Đại chân ái. Cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên. Hỏi thêm, lần trước mua trang bị ở chỗ cậu. Cậu nói là giá thấp nhất toàn server. Sao tôi mua xong đi dạo sạp hàng xung quanh một chút? Đều bán tiện nghi hơn so với của cậu. Thế giới, Phượng rơi sườn núi. Yêu liền mạnh dạn nói ra thuộc về bạn học chính huyền fan Vân Đại chân ái. Cầu phân tích Quy Thất Biến X Thư Vân Vong Xuyên. Hỏi thêm, Quy Vân Đại có phải là lăng không hay không? Có phải các người 3P hay không? Người chơi quá phóng túng, quá hung tàn rồi, đây là muốn hỏi tình sử. Hỏi ra sự kiêm soi mói ba người chính huyền dư huyền hoa bách hợp làm ra chuyện thất đức nha. Đoạn Lục Khí tay run, không cẩn thận tắt cửa sổ trò chơi. Trước mắt liền sạch sẽ rất nhiều. Chỉ có màu xanh hoa cỏ dưới ánh mặt trời trên màn hình desktop. Lúc này, khóa cửa khẽ động. Đoạn Đồng từ bên ngoài mở cửa đi vào, mang theo phần tài liệu. Thấy hắn, kỳ quái hỏi, tại sao lại đến đây? Rõ ràng là anh em ruột, sao dùng chữ, lại, nghe xa lánh như vậy? Đoạn Lục Khí cười gượng, em muốn hỏi mượn xe của anh, cũng chỉ dùng một ngày là ngày mai thôi. Cách chương.